Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 261 mang hạ nhẫn. Yagami Kyo tại nhẫn giới khai hỏa danh hiệu sau. Những ngày gần đây, nhẫn giới đem hắn truyền thần hồ kỳ thần. Thậm chí, Thổ Quốc cùng Lôi Quốc đều phái người qua đến điều tra. Muốn có được càng nhiều một chút Yagami Kyo tình báo. Tạp chia trí chia trùng chỉ có Sa Ẩn cùng Vụ Ẩn không có hành động. Bọn họ có thể nói là Konoha nước đồng minh. Yagami Kyo sự tình, bọn họ làm biết rõ là đứng sau Konoha người. Yagami Kyo khoảng thời gian này chính là không ngừng cùng Sunet còn có Kurenai tạo hài tử. Phi thường cố gắng. Vốn là Mei Terumi cũng muốn. Nhưng Vụ Ẩn giờ phút này không có thể làm được Mizukick người tại. Cho nên liền áp chế lại. Vụ Ẩn cùng Konoha khác nhau. Vụ Ẩn bởi vì đệ tứ Mizukick cầm quyền. Ngăn cách ngoại giao. Mà còn đối với nhẫn giả cũng vô cùng tàn khốc. Lúc ấy được gọi là huyết vụ chi hương. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Yabuza sẽ trốn tránh. Còn có Taketo nhất tộc người cũng sẽ làm phản. Cái này nguyên nhân chủ yếu. Liền là đương thời đệ tứ Mizukick bị tiêu biểu khống chế. Sau đó đào tạo, tạo nên, rất tàn khốc triều chính có thể nói. Mei Terumi cứ mặc cho trên đệ ngũ Mizukick. Nàng không phải may mắn, mà là xui xẻo. Bởi vì phải thu thập xong cái này cục diện rối rắm. Giờ phút này nàng nếu là lui xuống nói. Như vậy Vụ Ẩn thật có thể xong đời. Cho nên, nàng cân nhắc sau đó. Chuyện này coi như, suy nghĩ một chút hạnh phúc thoáng cái là được rồi. Yagami Kyo khoảng thời gian này, hỏa phượng nước Tam Quốc không ngừng thuấn di. Không phải vì cùng mình nữ nhân làm chuyển động, mà là quá khứ thu có ích tình báo. Là có quan hệ với Akatsuki. Hừ hừ nhiều như vậy. Mei Terumi đem tình báo, đều giao cho mình nam nhân. Hoshigaki Kisamea. Người này lúc trước nhưng là một cái khó giải quyết gia hỏa. Mà còn, cái kia đem Samehada rất khó làm a. Yagami Kyo nắm cả Mei Terumi thon thả. Người sau ngồi ở trên đùi hắn. Cùng một chỗ xem Hoshigaki Kisame làm có tình báo. Người không phải đem Samehada cho lộng thương qua sao? Làm sao làm được? Mei Terumi một năm này cơ hồ đều là dùng để nghĩ Yagami Kyo. Tu luyện đều rất ít. Sau đó bởi vì nghĩ quá điên cuồng cũng phải bệnh tương tư nằm liệt giường không tưởng. Cho nên, trong tu luyện, cũng không có quá tiến bộ lớn. Cũng chỉ là tu luyện tốt vũ không thuật. Kienzan đến bây giờ còn không có học được. Chính là dùng ngươi hiện nay chính đang học chiêu thức đả thương. Nếu như không phải hắn đồng bạn nhắc nhở nói. Ta trực tiếp liền cho đem Samehada trẻ thành hai nửa. Yagami Kyo hồi tưởng kia một lần, nếu không phải Itachi nói, chính mình cuồng bạo ba là có thể may mắn đánh giết Hoshigaki Kisame. Nguyên lai là cái này a. Bất quá cái này đều phải trách ngươi. Ta không có luyện giỏi là ngươi để cho ta quá nhớ ngươi. Mei Terumi nắm cả Yagami Kyo cổ, mặt đầy hờn dỗi, thật là Yagami Kyo không có đi phản bác, để cho nàng tùy hứng một lần đi. Hai người tại trong phòng làm việc dính người. Còn lại cũng đều không biết rõ tại Thủy Quốc ở một lúc. Hắn liền thuấn di trở lại Konoha. Sunet chính đang tìm hắn. Thế nào sao? Yagami Kyo thuấn di đến Sunet bên người. Nhìn một chút trong phòng làm việc người. Nhiều cái đều tại đây. Cho nên liền trực tiếp hỏi. Ân là như vậy. Năm nay nhẫn giả trường học lập tức có tân nhân đi ra. Dự định nhượng mấy người các ngươi. Một người mang một lớp. Sunet cúi đầu nhìn một chút nhẫn giả trường học đưa tới tài liệu. Đối với. Đúng. Tại chỗ người nói. À đây. Để cho chúng ta mang học sinh. Theo chúng ta loại này lý lịch. Shikamaru kinh ngạc không được. Loại này sự tình thật là khoa trương. Không thể nào. Sunet đại nhân. Chúng ta mới tốt nghiệp 4 năm a. Làm sao có thể liền có thể mang hạ nhẫn à? Ino cũng cảm thấy hoang đường. Cái này tỷ tỷ vẫn là như cũ. Bắt được người đó liền bắt người nào? Đúng vậy, chúng ta mới 15 tuổi. Neji cùng Cuồng hai người mới 16 tuổi. Chúng ta có thể mang nhẫn giả sao? Shikamaru tự buồn bực. Chính mình giờ phút này đã đủ phiền toái. Nếu là còn mang tân nhân nói. Vậy thì thật là đủ. Sunet đại nhân. Ta cũng cảm thấy cái này quá sớm một chút. Asuma cũng không nói một câu. Cái này xác thực quá sớm một chút. Hắn mang Inosika Châu ba người. Shikamaru cùng Ino đều là thượng nhẫn. Chỉ có Choji là trung nhẫn. Giờ phút này nếu là thì đem bọn hắn tách ra nói. Vậy thì không tốt lắm. Mà còn, lý lịch xác thực còn chưa đủ. Cuồng ngươi cho là thế nào? Sunet giờ phút này chính là đem bạn trai mình dùng để đương quân sư. Bọn họ còn không được. Tiếp theo trong thời gian sẽ có hành động lớn. Inosika Châu không thể mở ra. Mà còn, ba người bọn họ phối hợp là tốt nhất. Hơn một năm nay trong thời gian, ba người bọn họ trung bình làm 20 lần S cấp nhiệm vụ. Ba người cùng đi ra ngoài làm có hơn 10 lần. Có thể nói là tốt nhất hợp tác. Nếu là mở ra nói, để cho bọn họ đi mang tân nhân nói. Cái này quá lãng phí. Yagami Kyo đứng ở Sunet bên người. Nhìn một chút tại chỗ thượng nhẫn nhóm. Sau đó nhìn về phía Shikamaru đám người. Xác thực, Sunet đại nhân cái này có chút không ổn. Shikamaru phụ thân Shikaku cũng đồng ý thuyết pháp này. Không đơn thuần bọn họ không được. Theo chúng ta cùng giới người cũng không được. Neji cũng không được. Tiếp theo ta muốn đi lục soát Akatsuki động tĩnh. Đồng thời, còn có Orochimaru bên kia sự tình. Cứ như vậy nói, chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà giờ khắc này, chúng ta Konoha ưu tú nhất nhẫn giả. Có thể nói là chúng ta lần này, cũng là nhất có sức sống. Tại hai phương diện này, đều cần người. Cho nên, mang tân nhân nói, cái này suy tính một chút còn lại thượng nhẫn đi. Yagami Kyo thận trọng trả lời. Đó chính là nói cũng không được sao. Sunet còn là muốn cho bọn họ mang theo thử nhìn một chút. Chúng ta lần này bên trong, có được tại 15 tuổi trước liền trở thành thượng nhẫn có Shikamaru, Hinata, Ino ba người, so với chúng ta đại nhất giới liền Neji, cùng Karin cũng là thảo nhẫn thôn lộn lại, dùng hơn 2 năm thời gian cũng trở thành mà nói thượng nhẫn. Nói cách khác, hiện nay Konoha 16 tuổi thượng nhẫn, thì có 5 người, thực lực bọn hắn đây, trừ Neji ở ngoài, những người khác, đều coi như là học ta chiêu thức, tăng lên không ít chiến lực, ta đối với bọn hắn thực lực cũng có nhất định biết. Cho nên, nếu là giờ phút này mở ra bọn họ tiểu tổ, dùng để đi mang tân nhân nói, như vậy, chúng ta liền tổn thất thứ 3 ban. Thứ 8 ban cùng đệ thập ban. Cái này ba cái hiện nay mạnh nhất. Ăn ý tốt nhất tổ hợp. Cái này thua thiệt thì không phải là một điểm nửa điểm. Yagami Kyo phân tích sau đó. Mọi người bọn người rõ ràng tới. Gai mang thứ 3 ban chiến lực không yếu. Hai cái bát môn độn giáp người. Cộng thêm một cái phòng ngự cực mạnh Hyuga Neji. Hơn nữa tầm xa ám khí công kích ốc tiêu. Chiến lực thật không yếu. Hồng đai thứ 8 ban giống vậy không cần nhiều lời. Hinata cùng Kurenai hai người chiến lực mạnh bao nhiêu. Liền chỉ một các nàng là Yagami Kyo bạn gái. Liền có thể biết rõ thực lực không thấp. Cộng thêm Shino khống trùng còn có răng khứu giác. Nhóm này hợp cũng rất mạnh. Cuối cùng chính là Asuma mang đệ thập ban. Konoha tốt nhất hoàng kim tổ hợp Inosika Châu nhị đại. Cái này nhị đại nhưng là so một đời càng xuất sắc hơn. Cuối cùng chính là ta, Karin, Tiết Ly tổ hợp ba người. Tiếp theo sẽ đi tìm Akatsuki cái tổ chức này. Chính ta cũng không. Người để cho ta dạy bọn họ thể thuật nói. Ta ngược lại thật ra có thể để cho bọn họ trong vòng một năm đem thể thuật luyện rất không tồi. Nhưng là nhẫn thuật nói. Các ngươi chớ quên, ta nhẫn thuật cũng đều là ta huyết kế giới hạn. Chỉ có ta bạn gái mới biết rõ làm sao dùng. Nếu không nói, ta cũng dạy không. Đây cũng nói ta không phù hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.